Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2194, Ác ma thiên sứ, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Thậm chí, còn có một điểm phụ cấp, lúc ấy hắn phòng ở phá rỡ, tay có dư tiền, cũng không ít, vì lẽ đó cũng không thèm để ý những cái kia. Hai đứa bé đưa ra, dùng tiền thưởng cho đường quả giao sách vở phí, cùng với ăn cơm phí tổn. Hắn hoàn toàn không có ý kiến, nữ nhi như thế không cần quan tâm. Tiết kiệm tiền hắn để dùng cho nhi tử mua hai kiện đồ chơi vậy thật là tốt a. Đường Nhiễm tham gia thi đua sự tình hắn cũng biết, nhưng hắn không hiểu rõ, coi là không có bao nhiêu, nhiều nhất liền mấy trăm khối. Bởi vì Hứa Tư Vân cùng Đường Bân duyên cớ, nguyên bản hắn là dự định đi mở hội phụ huynh suy nghĩ cũng bỏ đi. Hứa Tư Vân nói với hắn, dù sao nữ nhi không cần quan tâm, không cần quan tâm, liền không cần phải đi họp phụ huynh. Bây giờ nghe một học kỳ tham gia thi đua chí ít đều là mấy ngàn khối, Đường Nguyên Khôn thần sắc mười phần ảo não. Một khoản tiền lớn như vậy, tiểu học sơ trung cao trung nhiều năm như vậy, nếu là lấy ra cho tiểu bân vậy thật là tốt a. Đường Quả vừa nhìn liền biết Đường Nguyên Khôn ý nghĩ, một chút cũng không có để ý, là một cái phụ thân, tại tiểu học năm 2 liền không có cấp ta cùng Nhiễm Nhiễm bất kỳ tiền gì, không có để ý qua chúng ta, biết chúng ta ở trường học ăn trở về. Nguyên lai sẽ còn thả hai thùng mì tôm, hiện tại cũng không nỡ thả, ngươi hợp cách sao? Đường Nguyên Khôn trong lúc nhất thời nói không ra lời, trầm mặc một hồi nói. Ta thế nào đều là ngươi cùng Nhiễm Nhiễm phụ thân, các ngươi thân là nữ nhi cũng có nghĩa vụ cho ta dưỡng lão, vậy ngươi đi khởi tố ta cùng Nhiễm Nhiễm đi. Đường Quả biểu lộ nhàn nhạt nói, pháp viện làm sao phán, đến lúc đó chúng ta liền làm sao cho. Đường Nguyên Khôn trực tiếp nghẹn ngào, khởi tố. Khởi tố phiền phức không nói, phán xuống tối đa một tháng có thể có được mấy trăm khối, không khởi tố cũng được. Ta cùng Nhiễm Nhiễm sẽ mỗi tháng cho ngươi 500, dù sao chân chính cho ngươi dưỡng lão không phải là ngươi nhi tử bảo bối Đường Bân sao? Thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng, ngươi không muốn để cho Đường Bân cho ngươi dưỡng lão sao? Đường Quả thấy Đường Nguyên Khôn phẫn nộ bộ dáng, hắn nhưng là ngươi nhi tử, ngươi cả đời hy vọng không phải liền là ký thác vào hắn trên thân sao? Còn có việc sao? Có lời nói thẳng, không có, cái kia xin ngươi trở về đi. Đường Nguyên Khôn đầu óc chuyển nhanh chóng, đã muốn rất nhiều biện pháp, làm sao đều muốn cắn xuống một khối mang máu thịt tới. Đường Quả nhìn ra hắn ý nghĩ. Đừng quên Nhiễm Nhiễm hiện tại thân phận, một khi ngươi làm ra cái gì có hại làm ra cống hiến vĩ đại nhà khoa học thanh danh sự tình đến, phía trên nhất định sẽ tra rõ đến cùng, đến lúc đó công bố ra. Đến tột cùng là ai ăn thiệt thòi chính ngươi trong lòng minh bạch, đến mức ta hiện tại cũng coi như nửa cái thương nhân đi, ngươi hẳn phải biết không gian không thương, thương nhân không sợ nhất liền là mặt mũi, nhất là gian thương, kia là có thể không cần mặt. Ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, chỉ là tại nói cho ngươi, ta có rất nhiều biện pháp, để ngươi khó chịu. Ngươi cứ việc đi tuyên dương cái gì? Nhìn xem đại chúng có thể hay không đem theo chuyện cũ năm xưa bắt đầu lật ra tới. Ta đoán, đến lúc đó khó chịu không phải ta. Đường Nguyên Khôn mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hắn nháy mắt liền nghĩ minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách thì trách tại, Đường Quả gả người ta là đỉnh cấp phú hào, hắn tiểu nữ nhi quá thông minh, đã là làm ra thành tựu nhà khoa học, tuổi trẻ, còn sống, chỉ cần chính các nàng không mềm lòng, hắn là không làm gì được các nàng. Hơn nữa chân chính náo ra đến, xác thực khó xử sẽ là hắn. Đường Nguyên Khôn giật giật môi, cuối cùng quay người đi. Không đến bao lâu, Hứa Tư Vân mang theo Đường Bân tìm đến Đường Quả, định ngày hẹn tại quán cà phê. Hứa Tư Vân là hiểu lấy động T1NS lấy lý cùng Đường Quả nói. Người trong nhà có mơ tưởng nàng, quan tâm nhiều hơn nàng. Nàng phụ thân Đường Nguyên Khôn kỳ thật có bao nhiêu để ý nàng cái gì? Cách chương.